Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 46. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ im lặng một lát, vị trưởng lão truyền công có địa vị chỉ sau trưởng môn lên tiếng nói: "Với quyết định theo phương án thứ hai, để cho Giao Nhi và những người khác nhân cơ hội này rèn luyện, cũng nhân tiện xem thử trình độ của các đệ tử tinh anh của Côn Luân và Phản Pháp thế nào." Nghe nói đệ tử thủ tịch của Phản Pháp Tiên Môn là Trảm Tự Giả đã lĩnh ngộ được Phản Pháp Bất Động Tiên Tâm, thực lực đã vượt qua Lưu Ly. Chu Mộc Mộc của Côn Luân Tiền Sơn cũng không kém cạnh gì, đều là những đối thủ đáng gờm của thế hệ trẻ tuổi. Chu Minh cảm khái nói: "Ta cứ tưởng rằng sau chuyến đi đến Vân Châu cùng với Tiêu Lục, tu vi của Lưu Ly sẽ vượt lên trên những người cùng lứa. Không ngờ rằng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp bọn họ. Thế hệ trẻ tuổi bây giờ thật là lợi hại." Lưu Hiền lại nói: "Khi vận đến thì không thể nào cản được. Còn thần kiếm phái chúng ta vốn là hậu tích bạc phát, phải đến cảnh giới chân nhân mới có thể phát huy được ưu thế. Nói tóm lại, lần này ba phái chúng ta liên thủ thăm dò kiếm trùng, chắc chắn mọi người đều sẽ dốc hết sức, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. So với Côn Luân và Vạn Pháp, tuy rằng Giao Nhi và Tiêu Lục của thần kiếm phái chúng ta mỗi người đều có sở trường riêng, nhưng lực lượng lại có hạn. Ở giai đoạn tu hành hiện tại, những người mà chúng ta có thể mang ra cũng chỉ có ba vị chân truyền và vài người khác. Còn Côn Luân và Vạn Pháp có thể dễ dàng lập thành một đội 10 người. Vì vậy những ngày này chúng ta cũng đừng nên ngồi yên, có bảo bối gì cứ lấy ra hết đi. Dù là của bất kỳ phong nào, bọn chúng đều là chân truyền của thần kiếm phái, không cần phải giấu giếm nữa." Tiểu Vũ lập tức lên tiếng ủng hộ: "Nói hay lắm, ta vô cùng ủng hộ. Gần đây Tiêu Lục đang tu luyện vô tướng tiểu kim kiếm pháp, mỗi ngày phải tiêu tốn 10 vạn linh thạch. Mong các vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội ủng hộ cho." Trưởng môn thản nhiên nói: "Công pháp tả môn như vậy, bảo nó đừng nên luyện nữa là được." "Này này, không phải là ủng hộ hết mình sao?" "Phải." Phong Ngâm lạnh lùng nói: "Vì vậy chúng ta suy nghĩ xem có nên đổi cho nó một sư phụ đáng tin cậy hơn hay là không. Dù sao thì nó cũng đã tu luyện phổ tướng công đến mức này rồi, không có bội thì nó vẫn có thể tiếp tục luyện được." "Này, các người không thể vô tình như vậy được." Loại bỏ thường cụ trưởng lão quấy rầy, các vị trưởng lão còn lại của Thiên Kiếm Đường đều tự mình định ra phạm vi, bỏ công bỏ sức. Kẻ có pháp bảo độc môn, người thì hiến linh đan diệu dược, có kẻ tình nguyện truyền công cho đệ tử, giúp họ tăng tiến tu vi trong thời gian ngắn. Cuối cùng ngay cả Tiêu Vũ cũng nghiêm túc bày tỏ sẽ rèn rũa chỉ dạy cho Tiêu Lục một bộ công pháp mới. Tuy rằng đây là lợi ích dành cho đệ tử nhà mình, nhưng các vị trưởng lão khác đều không dị nghị. Thực tế thì nhiệm vụ lớn nhất mà thần kiếm phái giao cho Tiêu Vũ chính là dạy dỗ Tiêu Lục cho tốt. Bàn bạc xong xuôi, Lưu Hiền lại nói: "Công tác chuẩn bị ban đầu đã đâu vào đấy. Tiếp theo là sơ bộ thảo luận phương án hành động. Tuy chi tiết cụ thể phải đợi sau khi liên lạc với Côn Luân, Vạn Pháp mới có thể xác định, nhưng chúng ta phải có phương hướng cơ bản. Ý của ta là vẫn nên để Tiêu Lục dẫn đội. Tuy luận về thực lực, Giao Nhi rõ ràng hơn hẳn hắn. Tiểu Lưu đi trải qua huấn luyện ngắn hạn cũng có thể tiến bộ vượt bậc. Nhưng trong quá trình khám phá kiếm trùng, mưu lực của Tiêu Lục chắc chắn là quan trọng nhất." Phương Hạc chất vấn: "Lời ấy tuy không sai, sau khi rèn luyện ở Vân Đài Sơn, ta cũng công nhận tài năng lãnh đạo của nó. Nhưng hiện tại, chỉ có mình Tiểu Lưu Ly tâm phục khẩu phục nó. Giữa nó và Giao Nhi vẫn chưa thiết lập được sự tin tưởng." Mấy vị trưởng lão đồng loạt quay đầu nhìn Chu Thi Giao. Nữ nhân thần sắc lãnh đạo vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ trong nhà trúc, tay ngọc khẽ vuốt kiếm, đôi mắt sáng như sao trời. Chư vị trưởng lão đều có phần đau đầu. Tính tình của Chu Thị Giao quá mức lạnh lùng, thậm chí quá mức kiêu ngạo. Ngoài trừ kiếm đạo, nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Muốn có được sự công nhận của nàng, chỉ có thể chứng minh thực lực và tài hoa của bản thân. Và toàn bộ thần kiếm sơn, Ngoài trừ trưởng môn Phong Cầm có thể dùng tuyệt thế thần kiếm áp chế nàng ngoan ngoãn nghe lời thì chẳng còn một ai khác. Huống hồ những người khác như là Lưu Hiển, Phương Hạc, tuy là trưởng lão có uy quyền cực lớn, tu vi càng vượt xa Chu Thi Giao hiện giờ, nhưng cũng không thể tùy tiện sai khiến nàng làm việc mà nàng chán ghét. Còn về phần Tiêu Lục, trước đó khi Chu Thi Giao trở về núi, dùng cực diễn kiếm ngữ chấn nhiếp đệ tử thần kiếm phái, Tiêu Lục cũng khó lòng đỡ được, lùi về sau nửa bước. Điều này khiến cho Chu Thi Giao không thể nào tin phục. Im lặng một hồi, Tiêu Vũ cười khẩy: "Lũ ngu ngốc các ngươi, đầu óc rõ ràng là cứng nhắc, cổ hủ. Nghe lời thì chẳng phải rất đơn giản sao? Chu Thi Giao dù lạnh lùng đến đâu cũng là nữ nhân. Nữ nhân không nghe lời, cứ chà đạp nàng ta đến khi nào nghe lời thì thôi. Nữ nhân dù mạnh mẽ đến đâu, khi đối diện với nam nhân tiến vào cơ thể của mình cũng sẽ dịu dàng, yếu đuối hơn một chút." Trong nhà trúc, không gian yên lặng như tờ, nhiệt độ bỗng chốc giảm xuống. Một tầng sương lạnh mỏng manh từ từ lan tỏa ra. Tiểu Vũ lại không hề nhận ra, tiếp tục thào thào bất tuyệt: "Mấy ngày tới ta sẽ thiết kế cho Tiểu Lục một bộ vũ tướng kim cương sử, đảm bảo sau khi luyện thành, nó sẽ trở nên uy mãnh, cường tráng gấp bội, phát huy đặc tính cứng rắn của vũ tướng công đến mức tận cùng, khiến cho Chu Thi Giao ngoan ngoãn nghe lời, bảo gì nghe nấy." "Người..." Trưởng môn run rẩy lên tiếng. Không, phải nói là toàn thân hắn đang run. Tiểu Vũ cười nói: "Sư huynh yên tâm, đợi khi công pháp hoàn thiện, ta sẽ tiện thể dạy huynh luyện tập, đảm bảo huynh sẽ được nếm trải cảm giác lão thủ khai hoa, lạc nhật tan hồng." "Người im miệng, những lời ô uế này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Từ hôm nay trở đi, trong 3 năm tới, người sẽ không nhận được cung phụng nữa." Tiểu Vũ như bị sét đánh ngang tai, trừng mắt há mồm: "Tại sao?" Sau đó nàng ta vội vàng quay đầu cầu cứu: "Mọi người giúp ta với." Ngay cả Hoa Vân ngày thường có quan hệ rất tốt với nàng cũng có phần không đỡ, nhìn thẳng mà nói: "Sư tỷ, gần đây tỷ lại thiếu tiền rồi chứ gì? Mỗi lần thiếu tiền là tỷ lại không kiềm chế nổi mình." Lục Ly cũng thở dài: "Sư tỷ, ta còn có chút ít tinh thạch đây, tặng cho tỷ vậy, tỷ vẫn nên giữ gìn hình tượng một chút thì hơn." Đang lúc mọi người tranh cãi ở Mỹ, Chu Thi Giao đột nhiên đứng dậy. Nữ nhân vừa đứng lên thì các vị trưởng lão còn lại đều tự động im miệng, tập trung sự chú ý vào nàng. Chu Thi Giao đứng thẳng người, lông mày hơi cau lại, bờ môi khẽ mấp máy, như thể có điều gì khó nói. Nàng vốn không giỏi ăn nói, tuy trong lòng có ý nghĩ nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Vì vậy nàng dùng kiếm để biểu đạt. Thanh cổ kiếm linh bảo cấp thượng phẩm lấy được từ Thái Cổ Kiếm Trùng tùy ý vung lên, trở hóa thành một luồng kiếm khí hình ngôi sao tản mát khắp nơi. Mọi người ở đây đều cảm nhận được ý chí kiên định của Chu Thị Giao. Từ kiếm ý lạnh lẽo kia, nhất thời im lặng không nói. Chu Thị Giao đã hạ quyết tâm, sau khi xuất kiếm liền xoay người rời đi, để lại một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo trong nhà trúc. Giang Nhi vừa rồi nói vì vậy? Tiểu Phú khó hiểu, nên phải cầu cứu mọi người. Chư vị trưởng đáo đều lộ vẻ khó xử. Cuối cùng Phương Hạc hừ lạnh một tiếng mà nói: "Nàng ấy nói, nàng ấy sẽ tuyệt đối không tổ đội với Tiểu Lục. Nàng không nghe theo chỉ thị của nó. Thái cổ kiếm trùng nàng ấy muốn một mình một kiếm tiến vào." Tiểu Vũ trừng mắt há mồm: "Này, tuổi con trẻ đã tự mình muốn làm gái ế, hà cớ gì phải làm vậy? Người con mẹ nó còn mặt mũi mà hỏi sao?" Im lặng hồi lâu, trưởng môn rốt cuộc cũng lên tiếng: "Như vậy cũng tốt, sao gì tâm khí cao ngạo, em một con bé vào dưới trướng Tiêu Lục, hai người không giữ, có thể khó phối hợp ăn ý, ngược lại còn hao tổn vô ích. Hơn nữa sao gì vào sư môn ta tính ra cũng gần 20 năm, Tiêu Lục vào núi cũng hơn 7 năm. Ta cảm thấy cũng nên xem thử, thiên mệnh chi tử trong tinh thần đại diễn thuật và vị kiếm thần tái thế mà ta tự mình chọn lựa, rốt cuộc ai hơn ai. Đệ tử thần kiếm phái hòa thuận vui vẻ là tốt, nhưng cũng phải tăng cường lực cạnh tranh nội bộ. Nhất là đối với Tiểu Lục, nó có thiên phú, có tài hoa, tốc độ tu luyện cũng rất khá. Nhưng so với Giao Nhi, động lực tu hành vẫn còn chưa đủ. Nhân cơ hội này gây thêm chút áp lực cho nó cũng không tệ. Về phần Giao Nhi, có cổ kiếm hộ thân, một mình cũng có thể tự bảo vệ bản thân an toàn." Nói xong trưởng môn nhưng có như không liếc nhìn sư muội một cái. Quả nhiên là thấy nàng ta vẻ mặt thản nhiên, vui sướng như không có chuyện gì xảy ra. Cái tên nhà ngươi sao vẫn nghiêm túc đến nghiện rồi. Một ngày sau, công văn của Vạn Pháp Tiền Bồn và Côn Luân Tiền Sơn được đưa đến Thần Kiếm Sơn. Cũng giống như dự đoán của Phong Ngâm, cả hai phái đều đề nghị giữ bí mật nghiêm ngặt để cho các đệ tử hành động riêng lẻ. Hiển nhiên là bọn họ không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, kẻo đêm dài lắm mộng. Thiên Đàm Châu được với bà phái mà nói đều quá xa xôi, nằm ngoài tầm kiểm soát. Tuy rằng với thực lực của Ngũ Tuyệt Phản Tiên Bình muốn vượt châu tác chiến, những tổng phái như Ngự Thú Tông ở Thiên Nam Châu căn bản không thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là còn một Thịnh Kinh Tiên Bồn với chiến lược toàn lục địa, tình thế ở trên vô cùng vi diệu. Thịnh Kinh Tiên Bồn là đệ nhất Ngũ Tuyệt, thực lực tổng hợp gần như tương đương với ba nhà còn lại cộng lại. Loại cửa đầu này tuy có chỗ cồng kềnh, nhưng nếu thật sự muốn dùng sức mạnh chèn ép, e rằng chỉ có đám người man trợ là quân Hoàng Sơn mới là dám liều chết chống lại. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là âm thầm hành động, tránh mặt Thịnh Kinh Tiên Bồn. Điều này đồng nghĩa với việc hành động phải được giữ bí mật tuyệt đối. Tin tức ở Thần Kiếm Phái chỉ giới hạn trong các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường. Chu Thị Giao cùng Tiêu Lục cũng biết, ngay cả Lưu Ly Tiên cũng tạm thời được giữ kín. Còn Côn Luân và Vạn Pháp chỉ có trưởng môn, một ít trưởng lão và vài đệ tử tinh nhuệ biết chuyện, chưa chắc đã có thể giữ bí mật đến phút cuối. Nhưng thêm được phần nào an toàn cũng là thêm được một phần chiến thắng. Về phương thức hợp tác của ba phái, sau một hai vòng thương lượng nhanh chóng, hiệu quả, tạm thời đã định ra quy củ. Đệ tử ba phái phải đập xuống tầm mà huyết thể, cam kết không được hãm hại lẫn nhau, còn lại tùy cơ ứng biến. Còn về việc sau khi tiến vào kiếm trụng sẽ tổ đội như thế nào thì không có yêu cầu cụ thể. Hiện tại bọn họ căn bản không biết tình hình bên trong kiếm trụng ra sao, định ra quá chi tiết cũng vô dụng thôi. Để thể hiện thành ý, bà phái đều lấy ra một số linh vật quý giá, phần lớn là dùng để phá giải cơ quan hoặc là bảo toàn tính mạng bên trong kiếm trụng, chia sẻ cho nhau. Trong đó Vạn Pháp Tiền Bồn dâng lên một công thức tính toán vạn năng vô cùng độc đáo, có thể nhanh chóng tính toán ra phương pháp ứng phó với cơ quan trận pháp. Còn Côn Luân Tiền Sơn hiến tặng một bộ sách cổ, ghi lại rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức của các bậc tiền bối khi khám phá các di tích chân tiên. Tất cả đều quý giá vô cùng. Về phần Thần Kiếm Phái, bọn họ có phần đau đầu, không biết nên lấy thứ gì tương xứng để trao đổi. Trong lúc các vị trưởng lão ba phái đang tích cực thảo luận kế hoạch khai phái kiếm trùng, Tiếp Lục cũng không hề nản rỗi. Chuyện đi kiếm trùng lần này, điểm khó khăn nhất chính là phá giải vô số cơ quan cạm bẫy do chân tiên để lại. Mà bên trong Thần Kiếm Sơn có một vị cao nhân, bất kể là cơ quan phức tạp đến đâu cũng có thể giải. Ba chữ, cho ta một phần đồ ăn mang đi. Tiếp Lục luôn tự xưng mình là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, mà một trong những công việc chính của nhà thám hiểm chuyên nghiệp là phá giải tất cả cơ quan mật thất. Thử thách trong thái cổ kiếm trùng tự nhiên cũng nằm trong phạm vi nghiệp vụ của hắn. Chỉ cần nghe Tiểu Hải thuật lại chuyện đã xảy ra trong kiếm trùng, Tiếp Lục đã cảm thấy hai đội Vạn Pháp và Quân Luân thật sự rất kém. Cho dù một mình hắn cũng có thể làm tốt hơn họ. Nhưng mặt khác, nhà thám hiểm chuyên nghiệp cũng không phải là vạn năng. Chỉ dựa vào bản thân hắn, e rằng đến cửa ải thứ ba là cùng, vẫn phải có người giúp đỡ mới có thể tiếp tục được. So với Chu Thị Giao, một mình ung dung đi thẳng đến tàng bảo thất, Tiêu Lục cũng phải thừa nhận, ít nhất là về khoản phá giải cơ quan ba cửa ải đầu, hắn không phải là người giỏi nhất. Hơn nữa không tính đến Chu Thị Giao, chỉ luận về năng lực phá giải cơ quan, hắn cũng không dám tự xưng là đệ nhất Thần Kiếm Sơn. Chủ của quán trọ Như Gia ở Đinh Khê Trấn mới là chuyên gia thực thụ. Cơ quan trận pháp lớn đến đâu, giữa bàn tay nhỏ bé của nàng ta cũng sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa tuy trông có vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối, nhưng thực lực của nàng ta lại mạnh như trâu. Chỉ cần đẩy ngang là không có cửa ải nào không qua được. Vì vậy khi nhắc đến việc khai phá sâu bên trong thái cổ kiếm trụng, người đầu tiên Tiêu Lục nghĩ đến chính là bà chủ quán trọ. Bà chủ, cho ta một phần đồ ăn mang đi. Tiêu Lục đẩy cửa khách điếm, chỉ thấy bà chủ đang đứng sau quầy có bản tính chàn chát với vẻ mặt rối bời. Bên cạnh là quyển sổ sách trống trơn. Quá trình tính toán đại khái là không cộng không bằng không. Thấy Tiểu Lục đi vào, bà chủ buông bàn tính xuống, sộc mí mắt lên hỏi: người không mau đi chuẩn bị cho chuyến rèn luyện ở Thiên Nam Châu, đến đây làm cái gì, muốn gọi món gì? Tiểu Lục trầm giọng nói: cho ta một phần móng giò hầm để có thể phá giải vạn pháp. Bà chủ lập tức cầm bầu rượu lên ném thẳng về phía hắn: đừng có nóng tính như vậy, ta đến đây là có việc muốn nhờ, rất là thành tâm đấy. Bà chủ liếc mắt nhìn hắn: ta đã nói rồi, năng lực của ta chỉ có thể phát huy tối đa trong phạm vi Thần Kiếm Sơn, xa nhất là Thương Khê Châu, chuyện ở tận Thiên Nam Châu ta không giúp được đâu. Tiểu Lục giải thích: bản thể của kiếm trùng không phải ở Thiên Nam Châu, Thiên Nam Châu chỉ là một lối vào được phát hiện tình cơ. Bản thể của kiếm trùng nằm ở một không gian không xác định, giao nhau với Cửu Châu. Bà chủ nói: tuy bản thể của nó không phải ở Thiên Nam Châu, nhưng cũng không phải ở Thương Khê Châu. Nếu ta vượt quá giới hạn, không thể phát huy năng lực là chuyện nhỏ. Lần những thứ đó chạy ra ngoài, người gánh vác nổi trách nhiệm không? Tiểu Lục nói: cho nên ta không dám vọng tưởng Linh Tỷ tự mình đi cùng. Nhưng thì có cách nào bằng theo năng lực của mình không? Ví dụ như y phục trên người của tỷ có thể mang theo hiệu quả của năng lực không? Đồ biến thái, cút đi. Khoan đã, Linh Tỷ à, ta chỉ là nghiên cứu học thuật thôi mà. Cười đùa thì cười đùa, thấy Phong Đình có thái độ như vậy, Tiểu Lục biết giấc mộng đẹp của mình đã tàn vỡ, không có đường tắt nào cho việc khai phá Thiên Nam kiếm trùng rồi. Nghĩ lại thì cũng đúng, nếu Phong Đình đợi hại như vậy, cho dù trưởng bồn có quỳ xuống cầu xin, nàng ta cũng sẽ ra tay. Hắn chỉ là cân nhắc đến mối quan hệ cơm chẳng đanh, canh chẳng ngọt giữa hai người bọn họ. Cho rằng Phong Linh cố ý khoanh tay đứng nhìn, nhưng xem ra không phải như vậy. Dù sao chỉ là thử vận may, y phục trên người Linh Tỷ, không đúng, là đạo cụ phá giải cơ quan bỏ túi, không tới tay. Ăn tạm một phần móng giò hầm cũng không tệ. Nhưng khi Tiểu Lục đang định bỏ cuộc, bà chủ bỗng nhiên do dự nói: lần này khám phá thái cổ kiếm trùng, nguy hiểm không phải chuyện đùa. Ta thấy các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường tranh cãi cũng rất kịch liệt. Người cũng đừng quá tự cao tự đại. Ta có một bảo bối là do lão già họ Phong kia khóc lóc vật vã muốn tặng cho ta để phòng thân lúc nguy cấp. Ta nghĩ người có thể dùng đến nó. Nói rồi bà chủ từ trong ngực lôi ra một tấm ngọc bài màu cam nhét vào tay của Tiểu Lục. Lúc nào cần thì bóp nát nó đi, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, còn không thì đừng tùy tiện sử dụng nó. Tốt nhất là không cần dùng đến nó, trở về thì nhớ trả lại cho ta. Tiêu Lục chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, tấm ngọc bài mang theo hơi ấm của thiếu nữ đã nằm gọn trong tay hắn. Chưa kịp để hắn mở miệng, bà chủ đã xoay người đi vào bếp. Tín hiệu đuổi khách rõ ràng như vậy, tuy rằng có phần khó hiểu, nhưng Tiêu Lục vẫn rời khỏi quán trọ như ra. Hắn cầm tấm ngọc bài, trong lòng không khỏi thắc mắc. Do vấn đề về thể chất, Phong Linh rất ít khi trực tiếp tiếp xúc với pháp bảo, bởi vì rất có thể chỉ cần nàng ta chạm nhẹ một cái là bảo bối lập tức bị hủy. Lục Trường trong đại hội thăng tiên, khi nàng ta đưa hộp cơm cho hắn còn cố ý dùng khăn tay lót bên dưới. Vậy mà hôm nay nàng ta lại trực tiếp cầm tấm ngọc bài đưa cho hắn, chẳng lẽ không làm hỏng bảo vật sao? Tiêu Lục tò mò quan sát một lượt. Linh khí bên trong ngọc bài được phong ấn vô cùng chặt chẽ bằng một loại thủ pháp đặc thù, trước khi bóp nát còn không thì không có cách nào biết được công dụng cụ thể của nó. Rời khỏi quán trọ như ra, điểm đến tiếp theo của Tiểu Lục là nhà ăn của Phiêu Miểu Phong. À, Tiểu Lục đây à, nghe nói người sắp đến một nơi rất nguy hiểm để rèn luyện. Tốt lắm, một kiếm khách chân chính phải không ngừng rèn luyện bản thân trong nghịch cảnh, mài giũa kiếm của mình. Chờ ta một chút, ta có thứ muốn tặng cho ngươi. Nói xong, ai già không đợi được Tiêu Lục trả lời, nàng ta liền nhanh chóng đi vào trong lấy ra một cái bọc lớn. Đây là lương khô ta chuẩn bị riêng cho các người đấy, đều là đặc sản của Thành Vân Phong, rất bổ dưỡng. Tiêu Lục trầm mặc một lát, tạm thời thu lại, thầm nghĩ thời điểm cần hạ độc ít ra cũng có nguyên liệu dùng. Ai già nói ra tâm ý của mình, trong lòng cũng thoải mái hơn. Vậy còn chuyện gì khác không? Tiểu Lục nói, ta muốn luận bàn kiếm pháp với ngươi một lần nữa. Ồ, đúng là đã lâu rồi, ngươi với ta không so kiếm. Khoảng thời gian này ngươi trưởng thành không ít, cũng để ta được kiến thức thủ đoạn mới của ngươi. Vừa nói, trong đôi mắt màu xanh biếc của nàng lóe lên hào quang bức người. Luận bàn kiếm pháp với Aiya một phen, cuối cùng không nằm ngoài dự đoán lại bại trận, cũng không ngoài dự đoán lại có thêm lĩnh ngộ mới. Vị đầu bếp phiêu miểu phong này có thể nói là người thần kỳ số 1 số 2 của Thần Kiếm Sơn. Nhìn sơ qua không có chút tu vi tiền pháp nào, chỉ là một phàm nhân có kiếm thuật khá tốt. Nhưng với thực lực cảnh giới hư đan của Tiêu Lục hiện giờ, luận bàn vẫn không thể thắng được nàng. Kiếm thuật của nàng như đỉnh núi nguy nga hùng vĩ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nàng gặp kẻ mạnh càng mạnh, khiến người ta vĩnh viễn không thể nào đoán ra được cực hạn của nàng ở đâu. Nhưng Tiêu Lục luận bàn cùng nàng không phải vì muốn chiến thắng, mà là vì muốn mài giũa kiếm pháp. Trước khi xuất chinh, được luận bàn cùng nàng một phen, chẳng khác nào dùng đá mài thượng hạng để mài giũa bản thân, rèn giũa lại tất cả những chi tiết chưa hoàn mỹ trong kiếm pháp một lần, khiến cho bộ tướng kiếm càng thêm hoàn mỹ hơn. Mặc dù lâm trận mài kiếm, hiệu quả cuối cùng cũng khả quan. Một ngày sau, các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường bắt đầu triệu tập các đệ tử thân truyền đến Tinh Thần Phong tập hợp. Tiếp tục cáo biệt Aiya, mang theo lời chúc phúc của nàng, hắn bước lên truyền tống trận đi tới Tinh Thần Phong. Trên Tinh Thần Phong, trước căn nhà trúc của sư phụ, Lưu Ly Tiên đã đến từ sớm, đang dựa người vào mấy cây trúc xanh, tay cầm một túi hạt rẻ lắc lư hưởng thụ. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Lục, nàng bèn ném túi hạt rẻ đi, vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy hắn, cười ngây ngô nói: "Sư phụ nói muội phải ngoan ngoãn nghe lời huynh." "Ồ, vậy chúng ta bắt tay đi." "Vâng, ngồi xuống." "Vâng, đứng lên." "Vâng vâng." Tiêu Lục xoa đầu Lưu Ly Tiên, đang định khen người nàng hai câu, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa có mấy ánh mắt sắc bén như đao kiếm đang nhìn mình chăm chăm. Nhị trưởng lão Lưu Hiện, tam trưởng lão Phương Hạc, tứ trưởng lão Chủ Minh, các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường gần như đều tề tụ tại đây, lạnh lùng nhìn chăm chăm và hành động trêu đùa thú cưng của hắn. Tiêu Lục ho khan một tiếng, định giải thích: "Vừa rồi chỉ là tiểu phẩm mà chúng ta chuẩn bị để biểu diễn cho mọi người xem trong đại hội. Tên là A Âm, là tên bồn khánh trêu ghẹo sử nỗ bỉ. Mong các vị chỉ giáo thêm do." Chủ Bình hờ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Các vị trưởng lão khác cũng đại tỏ vẻ lạnh nhạt. Chỉ có sư phụ của hắn là giơ ngón tay cái lên, còn âm thầm truyền âm: "Tiểu tử thối, làm tốt lắm. Thông minh phong lắm tiền nhiều của. Này, ngươi phải giữ chỗ kỹ cây tiền vàng này đấy." "Giữ giữ cái đầu chẳng ngươi, Tiêu Lục." Trong lúc hắn đang xấu hổ, trưởng môn bỗng lên tiếng: "Sư phụ, chuyện đi thái cổ kiếm trùng này do con dẫn đội. Con trời sinh thông minh, và nối 10 năm nay cũng đã trải qua không ít chuyện. Nhưng đời thừa ta vốn không cần phải nói, nhưng ta vẫn cần nhấn mạnh một lần nữa, con là thủ tịch của môn phái này. Đây vừa là quyền lực, lại càng là nghĩa vụ." Tiếp tục nghe mặt nói: "Sư phụ, con hiểu rồi, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lưu Vị sư muội và Thi Giao sư tỷ, tuyệt đối không phụ lòng tin tưởng của mọi người đâu." Phòng Ngầm lắc đầu nói: "Con quyết tâm như vậy là tốt, nhưng con vẫn tính sai một chuyện. Giao Nhi không cùng một đội với con bé sẽ tự đi một mình." Tiêu Lục giật mình, nhìn về phía căn nhà trúc. Nữ nhân với dáng người cao ráo đang lặng lẽ đứng trong bóng tối nơi gác phòng. Khí chất thì thoát tục, nhưng vẻ cao ngạo cũng không thể che giấu. "Thú vị thật, xem thường năm người chúng ta sao?" Tiêu Lục cười cười. "Vậy thì cùng chờ xem nàng ấy với phong cách chơi hách và một kẻ chuyên đi mạo hiểm như ta, rốt cuộc ai hơn ai." Phòng Ngầm lại nói: "Ngoài Lưu Ly ra, con còn một người nữa cần chăm sóc, Thì Nguyên lại đây nào?" Theo giọng nói êm dịu của Phòng Ngầm, không khí trên Tinh Thần Phong bỗng trở nên trong lành hơn. Một bóng hình trắng muốt chậm rãi bước ra từ rừng trúc. Bạch Thinh Nguyên mang theo nụ cười nhẹ nhàng đi tới trước căn nhà trúc, lần lượt cúi đầu chào hỏi các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường, sau đó mỉm cười với Tiêu Lục: "Tiêu Lục sư huynh, đã lâu không gặp." Tiêu Lục bỗng chốc cảm khái: "Quả thật là đã lâu không gặp, thoạt cái đã trưởng thành rồi." Hơn một tháng trước, Bạch Thinh Nguyên được thất trưởng lão đưa về Thành Phần Phong bế quan tu luyện. Giờ gặp lại, nàng vẫn giữ được khuôn mặt ngây thơ non nớt như trước, nhưng thần sắc lại có phần trầm ổn hơn, không còn là tiểu tiền thú ngây thơ sẽ bị lừa gạt nữa. Tiểu Lục thầm cảm khái, Bạch Tinh Quyên và Lưu Ly Tiên quả nhiên không giống nhau. Thu hoạch của nàng ta trong hơn một tháng ở thành phần phòng hiển nhiên không chỉ đơn thuần là chữa khỏi vết thương trong cơ thể, mà còn học được rất nhiều kiến thức nhân gian từ quan hải sư thúc. Bạch Tinh Quyên thể hiện ra vẫn rất thuần khiết như xưa, nhưng đã có phần trưởng thành hơn hẳn. Chỉ có điều sâu trong đáy mắt vẫn còn vương vấn một tia tình cảm đặc biệt dành cho riêng hắn. Tinh Nguyên là tiên thú hóa hình, trời sinh đã có thần thông, có nàng ta hỗ trợ, tin rằng chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nói xong thì Phong Ngâm phất tay, trên tinh thần phong lập tức xuất hiện tinh quang. Mọi người đã đến đông đủ, không cần phải lãng phí thời gian nữa, các con lên đường đi. Theo như thỏa thuận giữa thần kiếm phái, Côn Luân và phản pháp tiền bồn, vì để giữ kín bí mật, khi đến giờ ba phái sẽ mở truyền tống trận trực tiếp đến tàng bảo thất của kiếm trùng, sau đó sẽ hội hợp tại đó. Trong đó các đệ tử của Côn Luân và phản pháp khi kết thúc chuyến thử thách lần trước đã để lại ân ký truyền tống trong tàng bảo các. Còn Chu Thi Giao tuy không nhớ rõ đã để lại ân ký ở đâu, nhưng huyền minh cổ kiếm trong tay nàng có thể trực tiếp cộng hưởng với kiếm trùng. Bằng vào cách này, bọn họ có thể tránh được tai mắt của các môn phái khác. Dưới sự chỉ dẫn của Phong Ngầm, bốn người Chu Thi Giao, Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên, Bạch Tinh Nguyên đại diện cho thần kiếm phái bước vào trong biển tinh quang, cảm nhận không gian biến đổi, chuẩn bị nghênh đón thử thách mới. Phong Ngầm điều khiển trận pháp, dùng tu vi hóa thần xé rách không gian, pháp lực xuyên qua hư không, trực tiếp tiến đến một không gian vô danh nơi kiếm trùng tọa lạc. Trên tinh thần phong, truyền công trưởng lão không nhịn được dặn dò. Chuyến đi này, thần kiếm phái chúng ta phải đi ít người nhất. Nhưng các người nhất định phải thể hiện cho ta thấy phong thái của thần kiếm phái, không kiêu ngạo, không xiểm định. Đừng nhận ba phái vẫn nên lấy hợp tác làm chủ, không nên quá đề cao ý thức đối kháng mà làm hỏng đại sự. Tóm lại... Lời dặn dò còn chưa dứt, Phong Cầm chân dần đã ra lệnh. Cảnh tượng trước mắt Tiêu Lục bỗng nhiên vạn vẹo, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một màu xám đen. Theo kế hoạch, sau khi truyền tống, bọn họ sẽ đến tàng bảo thất của thái cổ kiếm trùng. Tại đó Tiêu Lục và những người khác sẽ cùng hội hợp với người của Côn Luân và Vạn Pháp, cùng nhau khám phá bí mật sâu hơn trong kiếm trùng. Chỉ là Tiêu Lục nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác nghi hoặc. Hình như trước đó, không ai nói người của Côn Luân và Vạn Pháp lại đông như vậy. Nhìn đội ngũ trước mắt có đến 3-40 người, cộng thêm pháp lực dao động khác với Côn Luân và Vạn Pháp, trong lòng Tiêu Lục trầm xuống. Hành trình đến kiếm trùng mới chỉ bắt đầu, nhưng tình hình dường như đã phát triển theo chiều hướng không thể khống chế. Tàng bảo thất của kiếm trùng tuy rộng rãi, nhưng chèn chúc 3-40 người thì có vẻ hơi chật chội. Bầu không khí lúc này cũng vô cùng vi diệu. Sự xuất hiện của Tiêu Lục cùng hai người kia đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, giống như là đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu nóng. Là ai đấy? Lại đến nữa à? Mau đuổi chúng đi, làm tôm tép nhãi nhép. Tiếng ồn ào xung quanh khiến Tiêu Lục nhíu mày, loạn như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Nhưng đã là ngoài dự tính thì phải có cách xử lý, chỉ cần lấy bất biến ứng phản biến cũng không có gì phải sợ. Tiêu Lục bình tĩnh quan sát xung quanh, giữa một rừng người xa lạ, hắn cũng tìm thấy vài khuôn mặt quen thuộc. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra hắn, sau khi dò dự một lúc thì mới đi tới. Tiểu huynh. Tiêu Lục mỉm cười. Tiểu Hải, còn có Tử Dạ huynh nữa, đã lâu không gặp. Người đến là đệ tử của Vạn Pháp Tiền Bồn, dẫn đầu là đại sư huynh Trạm Tử Dạ. Những người năm xưa từng gặp trong đại hội giao lưu giữa các môn phái như Diệp Phỉ Phỉ, Triệu Khương Nguyên đều có mặt. Phía sau còn có hai người trẻ tuổi, tu vi cũng không kém cạnh, hiển nhiên là đệ tử tinh anh của Vạn Pháp Tiền Bồn, tổng cộng có 7 người. Chuyện là thế nào? Hải Vân Phạm cười khổ, người tính không bằng trời tính. Có thể khiến cho một người luôn lấy tính toán làm trọng như Hải Vân Phạm phải thốt ra câu này, xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hơn nữa còn là chuyện rất khó giải quyết. Kết hợp với tình hình hiện tại, Tiểu Lục sư huynh nghĩ một chút rồi nói, Thịnh Kinh à? Tuy không hiểu vì sao hành động bí mật này lại bị Thịnh Kinh Tiền Bồn xen ngang, nhưng có thể khiến cho kế hoạch của ba phái thất bại, khiến cho cả Phong Cầm Trần Nhân cũng không tính toán được. khiến cho đệ tử của Ngũ Tuyệt Tiên Môn như Vạn Pháp Tiên Môn phải bất đắc dĩ. Nghĩ từng nghĩ rồi, chỉ có Thịnh Kinh Tiên Môn là phù hợp với những điều kiện này. Không sai, chính là Thịnh Kinh Tiên Môn. Một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên. Sau đó một nam tử cao lớn tách khỏi đám người, đi tới trước mặt Tiêu Lục, bao phủ hắn trong bóng tối của mình. Vóc người của Tiêu Lục tuy không tệ, nhưng đứng trước mặt người này lại giống như là một đứa trẻ chưa phát triển hoàn toàn. Nếu ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn chỉ có thể nhìn thấy ngực của đối phương. Nhưng Tiêu Lục không ngẩng đầu, chỉ nhìn chăm chăm vào ngực của đối phương mà nói. Vị đạo hữu này là người Thịnh Kinh Tiên Môn à? Không biết quý khách đã đến đây, thật là thật lễ. Nam tu của Thịnh Kinh Tiên Môn tuy cao lớn, nhưng không phải là kẻ lỗ mãng ngủ ngốc. Sao có thể không nghe ra ý tứ mỉa mai trong lời nói của Tiêu Lục? Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý đến những lời nói bóng gió này, chỉ lạnh lùng nói. Các người là người của Thần Kiếm Phái à? Ta không có gì để nói với các người. Tốt nhất là nên đi đâu thì về đó đi, đừng ở đây gây thêm phiền phức nữa. Tiêu Lục thản nhiên nói, gợp trắng trợn như vậy, chẳng lẽ đây chính là tác phong của Thịnh Kinh Tiên Môn các người? Gợp trắng trợn, buồn cười, vật vô chủ, từ bao giờ lại thành đô của các ngươi rồi? Nghe vậy Tiêu Lục thản nhiên cười lớn, sau đó ngẩng đầu lên. Người cũng thừa nhận đây là vật vô chủ, vậy thì nó không thuộc về Thịnh Kinh Tiên Môn các ngươi. Chỉ bằng chúng ta cùng nhau khai phá, ai có duyên thì người đó được, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đúng là kéo mồm kéo miệng. Nam tu cười lạnh nhưng không nói gì thêm, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Khác với Trung Bộc Mộc của Côn Luân Tiền Sơn và Trạm Tử Giả của Vạn Pháp Tiền Một, nam tu trẻ tuổi đến từ Thương Khê Châu này nói chuyện lão luyện và thực tế hơn rất nhiều. Lúc đầu khi gặp phải đám người Côn Luân Tiền Bồn, hai bên thiếu chút nữa đã đánh nhau. Thủ lĩnh của Côn Luân là Trung Mộc Mộc, không ngờ lại gặp phải người của Thịnh Kinh Tiên Môn ở đây. Trong lúc kinh ngạc, hắn ta buột miệng vụ oan cho Thịnh Kinh Tiên Môn dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp bí mật của bà phái. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Sau đó người của Vạn Pháp Tiên Môn đến, bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Có điều Trạm Tử Giả lại bình tĩnh hơn Chu Mộc Mộc một chút thôi. Hắn ta đoán được vài phần câu chuyện, không phải trần chuyện Thịnh Kinh Tiên Môn dùng thủ đoạn hèn hạ, mà chỉ nhấn mạnh Thái Cổ Kiếm Trùng là của ba phái Côn Luân, Vạn Pháp và Thần Kiếm. Thịnh Kinh Tiên Môn không có quyền nhúng tay vào. Tất cả đều là chó má. Dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp bí mật của bà phái. Thịnh Kinh Tiên Môn muốn biết chuyện gì, cần gì phải đánh cắp tin tức của bà phái bọn họ. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Thịnh Kinh Tiên Môn đưa thế lực vươn tới khắp Cửu Châu, tuyệt đối không phải vì lợi ích trước mắt. Chiến lược của Cửu Châu đã được thực hiện hàng nghìn năm. Trên thực tế, Thịnh Kinh Tiên Môn không cướp đoạt của ai bao nhiêu thứ. Bọn họ chỉ muốn khắc sâu ấn ký của Thịnh Kinh Tiên Môn lên khắp Cửu Châu. Sau đó, trưởng môn Hàn Đồ đạo nhân dốc hết trăm năm tâm huyết, tạo ra tiền bảo Cửu Châu Đồ tại Thịnh Kinh Tiên Thành, kết nối địa lý của toàn bộ Cửu Châu. Từ đó về sau, mọi chuyện lớn nhỏ trên đời này đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Vì vậy chuyện Thái Cổ Kiếm Trùng ở Thiên Nam Châu xuất thế, Thịnh Kinh Tiên Bồn sao có thể không biết. Đương nhiên cho dù đã tiên vào Cửu Châu Đồ cũng không thể tính toán hết mọi chuyện trên đời. Nó chỉ có thể cảm ứng được những chuyện lớn, còn chi tiết thì không rõ ràng. Hơn nữa ở những nơi thế lực của Thịnh Kinh Tiên Bồn tương đối yếu, thì phản ứng của Cửu Châu Đồ cũng không nhạy bén. Thêm được Cửu Châu rộng lớn, biến hóa xảy ra liên biên, Thịnh Kinh Tiên Bồn dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào quản lý hết được. Ví dụ như là chuyện tiền thú ở Vân Đại Sơn, Vân Châu xuất thế, Cửu Châu Đồ chỉ phản ứng rất mơ hồ, không khiến cho Thịnh Kinh Tiên Bồn chú ý. Sau đó lúc Cửu Châu Đồ phát ra cảnh báo, Bạch Thiên Nguyên đã hóa hình, Ngũ trưởng lão của Thần Kiếm Phái cũng đã đến Vân Đại Sơn. Thịnh Kinh Tiên Bồn đành phải bỏ qua. Còn về Thái Cổ Kiếm Trùng, ban đầu Thịnh Kinh Tiên Bồn cũng nhìn nhầm. Bọn họ cho rằng trong đó nhiều nhất cũng chỉ có một hai món linh bảo thượng phẩm, không đáng để tốn nhiều nhân lực. Hơn đến lúc đó, đã có bà phái Ngũ Tuyệt đến tranh giành. Thịnh Kinh Tiên Bồn không cần phải nhúng tay vào. Nhưng sau khi đệ tử Thần Kiếm Phái lấy bảo vật đi, Thịnh Kinh Tiên Bồn phát hiện có gì đó không đúng. Trên Cửu Châu Đồ, luồng khí xanh tượng trưng cho dị bảo xuất thế ở Thiên Nam Châu không những không tiêu tán, ngược lại còn có xu hướng mạnh lên, nhưng lấy lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng. Chúng vốn sử dụng thuật toán vô thượng để tính toán, phát hiện sâu bên trong kiếm trùng dường như còn có bí mật ẩn giấu. Hơn nữa nơi đó là bộ truyền thừa, không nên dùng bạo lực phá giải. Vì vậy bèn phái các đệ tử Đinh Anh lập thành đội ngũ đến đó dò xét. Thật ra phản ứng của Thịnh Kinh Tiên Môn chậm hơn một chút so với ba phái khác. Chỗ bất phàm của môn phái tiên đạo đứng đầu này cũng hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tuy là khởi hành muộn, nhưng mối thức quản lý nội bộ độc đáo lại khiến cho nó lập tức hoàn thành động viên tổ chức. Từ Trung Châu Tiên Thành cùng với phân bộ các nơi tập hợp một chi đội 25 người trực tiếp tiến đánh cửa vào kiếm trùng. Bọn họ không có dấu hiệu truyền tống đám người Côn Luân vạn pháp lưu lại, mà là bắt đầu từ đầu vượt ải. Bắc cửa ải đầu chỉ dùng thời gian ngắn ngủi nửa ngày đã đạp phá quả hết, hiệu suất dị thường kinh người. Đương nhiên điều này đối với người Thịnh Kinh Tiên Môn cũng là bình thường thôi. 25 người này tuy là lập đội vội vàng, nhưng đều là tinh nhuệ của tiên môn, tuyệt đối không phải hạng xoàng. Dẫn đầu lại là Lực Vương Giang Lưu, xếp hạng 7 trong 19 chân truyền của tiên môn. Hư Đan Đỉnh Phong, huyền kim bất hoại chiến thể, đạt tới cảnh giới tầng thứ 16. Thực lực tổng hợp không thua kém gì các vị thuộc tịch ngũ tuyệt khác. Mà phó đội trưởng của hắn lại là Song Bảo Thai Vọng Nguyệt Loan Vũ, Vọng Nguyệt Loan Vân, xếp hạng thứ 17, 18 trong 19 chân truyền. Hai người cầm trong tay Âm Dương Bách Bảo Dương, lục liên thủ, thực lực còn hơn một bậc so với Giang Lưu. Mà hơn 20 tu sĩ còn lại cũng đều là tinh nhuệ tuyệt đối của thế hệ đệ tử. Thập nhật cũng có tu vi hư đan trung phẩm, cộng thêm công pháp thượng thừa, toàn thân đã pháp bảo. Thực lực tổng hợp cũng không kém hơn bao nhiêu so với kim đan chân nhân của tông phái thượng phẩm. Một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, cần gì phải đi đánh cắp tin tức của Côn Luân, vạn pháp. Chỉ bằng bản lĩnh của bản thân cũng đủ để tung hoành ngang dọc trong kiếm trùng này thôi. Hay không bởi bản đến, tù hú chiếm tổ chim khách, thật là nực cười. Khi một đội người bọn họ tiến vào thang bảo thất, sắp mở cửa ra cửa ải thứ tư, thì chú mộc mộc của Côn Lôn phái mới vừa vặn trình diện. Năm người trạm thử giả của phản pháp tiền bồn càng làm bất tầm bất tịch. Khai không bởi bà đến, hẳn là đám đệ tử Côn Lôn cùng ba phái các người mới đúng. Và sau khi ý thức được vấn đề này, tiếp tục không buồn dây dưa quyền sở hữu và quyền khai phá kiếm trùng này, trực tiếp đưa ra ý kiến gác lại tranh luận, tránh né hoàn cảnh bất lợi. Mà xét về đạo lý, ý kiến này cũng là có thể phản bác nhất. Bởi vì cho dù lần này Thịnh Kinh Tiên Bồn tới sớm nhất, nhưng trình quyền gốc rễ dù sao thì cũng đã chậm một bước so với ba phái khác. Như vậy quyền khai phá kiếm trùng này rốt cuộc thuộc về ai thì hoàn toàn là vấn đề không rõ. Mà vấn đề không rõ ràng phải xử lý như thế nào? Đơn giản thôi, một là như lời Tiêu Lục nói, là các lại tranh luận, trước tiên an tâm khai thác bảo vật kiếm trùng. Hai là nực cười, anh thèm bỏ qua tranh luận với người chứ? Trong đội ngũ của Thịnh Kinh Tiền Bồn, một tên tu sĩ dáng người cao gầy cười nhạo nói: chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám vọng tưởng tranh đoạt bảo vật ở trong kiếm trùng với Thịnh Kinh Tiền Bồn ta sao? Nhưng mà không đợi Tiêu Lục nói chuyện, một nữ nhân anh khí bức người trong đội ngũ Côn Luân đã cau mày nổi giận nói: mộng tưởng à, sư trưởng tông môn nhà ngươi không dạy ngươi đến trước và sau sao? Tới trước tới sau à? Lúc ta tới, Trung Mộc Mộc người còn đang trên đường, uổng cho người còn dám ở đây mạnh miệng nói tới trước tới sau. Côn Luân các ngươi luôn tự xưng là tiên đạo chi tổ, sao ngay cả thị phi đúng sai cũng không phân biệt được? Lần trước khi chúng ta tới đây, Thịnh Kinh Tiên Môn các ngươi còn chẳng biết ở nơi này là đâu. Mặt thầy hai bên lại sắp sửa cái vã nhau om xong. Các tu sĩ của Thịnh Kinh Tiên Môn cũng không nói nhảm nữa. Hơn 20 người cùng nhau tiến lên một bước. Dưới khí thế kinh người áp bách, sắc mặt của 6 người Côn Luân bỗng có phần khó coi. Bất kể ngoài miệng có cứng rắn đến đâu, cũng không thể phủ nhận sự thật là thực lực của Thịnh Kinh Tiền Bồn là mạnh nhất. Đoàn đội 25 người này, tùy tiện chọn một người cũng không hề yếu. Tu sĩ Côn Luân Tiên Sơn bị áp chế khí thế, Trung Mộc vội vàng nhìn sang phía phản pháp Tiền Bồn. Hai phái tuy không thân cận gì cho cam, nhưng chung quy có phần giao tình liên thủ. Trảm Thư Dạ có vạn pháp toàn thông, thực lực kinh người, là trợ thủ đắc lực. Nhưng mà vừa liếc mắt nhìn sang, Chu Mộc Mộc không khỏi trợn mắt há mồm. Lần trước gặp mặt còn có phần phong độ ngời ngời, chỉ là hơi chút ngây ngô như thư sinh. Thế mà lúc này Trảm Tử Giả lại giống như một thiếu niên mới biết yêu, thỉnh thoảng lại lén lén nhìn trộm một nữ đệ tử của Thần Kiếm Phái. Người tới đây rốt cuộc là để làm cái gì thế hả? Không trông chờ gì vào Trảm Tử Giả nữa, Chu Mộc Mộc đành phải gửi gắm hy vọng vào Thần Kiếm Phái. Nàng và tu sĩ Thần Kiếm Phái không quen biết gì nhiều, nhưng đã từng nghe danh Tiêu Lục, thủ tịch Thần Kiếm Phái từ lâu. Hơn nữa lần trước đi kiếm trùng, nàng đã từng trúng một kiếm của Chu Thị Giao. Một kiếm kia suýt chút nữa đánh nát thái ất linh lung tiên thể của nàng. Đến này nghĩ lại, vẫn còn thấy kinh hồn bạt vía. Nếu Thần Kiếm Phái bằng lòng ra tay, mà phải hợp lực, cũng chưa chắc không thể chống lại Thịnh Kinh Tiên Môn. Để ta nói hai câu. Lúc tình hình đang căng thẳng, Tiêu Lục bỗng nhiên lên tiếng. Thái cổ kiếm trùng này là do Trần Tiên thời thái cổ để lại, phẩm cấp vượt xa hiện tại, hơn nữa còn trải qua hạo kiếp thời đại mạt pháp, trong đó rất có thể có rất nhiều cơ quan đã mất đi tác dụng hoặc bị biến dị, hung hiểm có thể nói là gấp bội. Đội ngũ của quý phái tùy thực lực cường đại, nhưng nếu nói có thể đi lại tự nhiên ở nơi đây, e rằng cũng không thực tế. Thần kiếm, Côn Luân và vạn pháp chúng ta cũng vậy, chỉ bằng chúng ta liên thủ khai phá, quy mô của kiếm trùng này lớn chưa từng có, bảo vật vô số, hà tất gì phải ăn một mình. Giang Lưu gật đầu nói, Thịnh Kinh Tiên Môn chúng ta cũng không phải muốn ăn một mình, nếu có thể nhận được trợ giúp trong quá trình thăm dò kiếm trùng tự nhiên là chuyện tốt, nhưng chúng ta lo lắng đến lúc đó nhận được không phải là trợ thủ mà là tên bắn sau lưng. Tên lực vương Giang Lưu này tuy cao lớn thô kệch, công pháp lại vô cùng cường mãnh, nhưng tâm tư lại rất cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài. Tiểu Lục cười nói, vậy thì lập lời thầy tâm ma là được rồi. Nhưng lần này người phản đối lại là Côn Luân phái. Chu Mộc Mộc thấy Tiêu Lục muốn điềm thủ với Thịnh Kinh Tiền Môn, có phần tức giận nói, Thần Kiếm Phái các ngươi sao lại hèn nhát đến vậy, vừa nhìn thấy Thịnh Kinh Tiền Môn đã chân tay luống cuống muốn nịnh bợ rồi. Giang Lưu nghe thế thì cười ha hả, thấy chưa, ngay cả nội bộ tam phái các ngươi còn lục đục với nhau như vậy, bảo ta làm sao yên tâm hợp tác với các người đây. Hơn nữa lời Tiêu huynh đệ nói cũng không sai, thái cổ kiếm trùng này hung hiểm dị thường, ngay cả Thịnh Kinh Tiền Môn chúng ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Về phần ba phái các ngươi, ta cũng không nói là u hợp, nhưng vẫn nên biết điều một chút, sớm về nhà sớm thành thơi. Cửu Châu rộng lớn như vậy, tiền duyên nhiều vô số kể, Thịnh Kinh Tiên Môn chúng ta cũng không phải muốn độc chiếm tất cả những nơi chúng ta không có năng lực, các người cứ tự nhiên. Lông mày của Tiêu Lục khẽ động, nói như vậy là muốn ném chút cặn thừa cho người khác sao? Nếu các người thật sự có bản lĩnh, Thịnh Kinh Tiên Môn chúng ta cũng hoan nghênh các người tới cạnh tranh. Đáng tiếc cho dù ba phái các người cộng lại với nhau cũng không đủ tư cách. Tiêu Lục thầm nghĩ, ta chờ chính là câu này của ngươi, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, hắn đang nghe thấy một giọng nói lạnh lùng ngắt quãng vang lên từ phía sau. Ồn ào chết mất. Ngay sau đó ánh sáng chói mắt của tinh thần chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách của Tàng Bảo Thất. Hàng vạn điểm hàn tinh khiến cho người ta như rơi vào hầm băng, nhưng chỉ cần đưa tay chạm vào tinh quang là có thể cảm nhận được nhiệt lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Băng hỏa giao hòa, kiếm trùng được xây dựng bởi thủ đoạn của Trần Tiên thời thái cổ. Dưới ánh sáng của tinh thần lại có phần rung chuyển. Sau một lát, từ một bức tường xám xịt truyền đến tiếng rầm rầm sụp đổ. Tàng Bảo Thất lại bị phá vỡ. Con đường dẫn tới cửa ải thứ tư cũng lộ ra từ phía sau bức tường. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Chu Thiên Giao hoàn toàn không để ý tới tranh chấp giữa Thịnh Kinh Tiền Môn và ba phái khác. Thân hình giống như một làn gió nhẹ bay về phía cửa vào cửa ải thứ tư. Người đứng lại. Tên tu sĩ Thịnh Kinh đứng gần bức tường nhất phản ứng lại, lập tức đưa tay muốn ngăn cản. Chỉ thấy nằm ngón tay hắn vừa động, không gian xung quanh lập tức sụp đổ, ngũ hành đảo lộn, uy lực vô cùng kinh khủng. Cút! Mọi người thậm chí còn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Tên tu sĩ đưa tay muốn ngăn cản kia đã bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh bay ngược trở về, giống như một cọng rơm rạ bay giữa không trung. Giang Lâu trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn những gì mình nhìn thấy. Tên kia bị đánh bay chính là một trong hai phó đội trưởng của Thịnh Kinh Tiền Môn, Vọng Nguyệt Loan Vân, tu sĩ hư đan đỉnh phong có âm dương càn khôn trong lòng bàn tay, biến hóa vô cùng khó đối phó nhất. Sau một lát kinh ngạc, Giang Lưu lập tức đuổi theo quát lớn, muốn chạy à? Các tu sĩ khác của Thịnh Kinh Tiền Môn lập tức đuổi theo. 25 người lần lượt chui vào trong lỗ hổng trên bức tường. Còn về phần tu sĩ của ba phái còn lại, chà chà, đúng là không ai đoán trước được chữ ngờ. Được rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau đuổi theo thôi. Theo tiếng gọi của Tiêu Lục, các tu sĩ ba phái lập tức nối đuôi nhau đi vào. Nhìn thấy cục diện bế tắc lúc trước cứ như vậy bị phá vỡ, tâm tình của mọi người đều vô cùng phức tạp. Mà Tiêu Lục là người cảm khái nhất. Quả nhiên là ngàn lời nói không bằng một hành động thiết thực. Tiếng thần kiếm thật đáng sợ, người của thần kiếm thật đáng sợ. Chạy băng băng trong thông đạo màu xám sau bức tường. Khí thế của lực vương Giang Lưu hùng hồn mạnh mẽ. Huyền kim chiến thể được rèn luyện ngàn bố trăm đập, giải phóng ra năng lượng kinh người, giống như có thể phá núi nứt đá, thế không thể đỡ. Thế nhưng trong lòng của Giang Lưu đã dâng lên từng đợt hàn ý. Vừa rồi khi ánh sáng của thanh kiếm kia lóe lên, tất cả mọi thứ xung quanh đều như ngừng lại. Thế giới chìm trong màn đêm u tối, chỉ có một bóng hình thanh lệ cao ngạo tỏa ra hào quang chói mắt, đứng giữa đất trời, không thèm để ý tới bất cứ điều gì. Một kiếm kia nhắm vào bức tường, và thái cổ kiếm trùng được xây dựng bởi thủ đoạn của chân tiên lại bị một kiếm kia phá vỡ. Cửa ải thứ tư mà 25 người của Thịnh Kinh Tiền Bồn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mở ra lại bị nàng ta một kiếm phá vỡ. Nếu như chiêu kiếm kia là nhắm vào mình, vậy thì sẽ thế nào? Liệu huyền kim chiến thể có thể đỡ được linh bảo thượng phẩm kia hay không? Giang Lưu không dám chắc chắn. Lúc Vọng Nguyệt Loan Vân dùng âm dương ngũ hành thần trảo ra cản lại, hắn ta đang được liên nhạc chi trận của cả đội bảo vệ, có thể nói là 24 người cùng gánh chịu thương tổn. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc đã có thể công phá được. Thế mà lại không thể nào đỡ nổi một chiêu của linh bảo thượng phẩm. Giang Lông nhìn rõ ràng, thứ bị phá vỡ không phải là phòng ngự của 25 người bọn họ, mà là liên nhạc chỉ trận. Chủ thị giáo đã dùng kiếm pháp thần quỷ khó lường phá vỡ trận pháp, sau đó đánh bại Vọng Nguyệt Loan Vân. Trong lúc đó, thân hình của nàng ta không hề dừng lại dù chỉ một chút. Thủ đoạn như vậy quả thực là thần kỹ. Đừng nói là nàng ta mới chỉ là hư đan cảnh. Cho dù là trong số những kim đan chân nhân, cũng có rất ít người làm được như vậy. Chính vì vậy Giang Lưu mới không thèm để ý tới ba phái khác, lập tức dẫn người đuổi theo chủ thị giáo. Cho dù có thể ngăn cản được ba phái khác thì đã sao? Nếu để cho chủ thị giáo tiến vào trong, anh biết được nàng ta có thể đi đến đâu? Nghe nói lần trước, nàng ta đã trực tiếp tiến vào tàng bảo thất ở tầng thứ 3, rõ ràng là có tiền duyên rất lớn. Rất có thể là người được truyền thừa của kiếm trùng này công nhận. Có thể thả ai vào chứ tuyệt đối không thể để nàng ta tiến vào. Về phần phân tán lực lượng, càng là ngu xuẩn hơn. Đội ngũ của Thịnh Kinh Tiền Bồn tuy là mạnh nhất, nhưng ba phái khác cũng không yếu. Nếu mà liên thủ, thực lực cũng không kém hơn 25 người bọn họ là bao. Nếu như phân tán lực lượng ra, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, có lẽ lời Tiêu Lục vị thủ tịch thần kiếm phái kia nói lại chính xác. Liên thủ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sư huynh, bây giờ phải làm sao? Vọng Nguyệt Loan Vân từ phía sau đuổi theo. Hắn ta bị Chu Thi Giao đánh bị thương, tuy đã được những đồng môn chữa trị nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái. Giang Lưu nói, cứ đuổi theo đã. Về phần mấy tên kia, trước tiên cứ mặc kệ bọn chúng. Đã không thể ngăn cản bọn chúng trước cửa ải, vậy thì giờ đây cũng không cần phải lãng phí thời gian. Vâng, ta hiểu rồi. Vọng Nguyệt Loan Vân gật gật đầu, sau đó lại hỏi, sư huynh, ta không cảm nhận được khí tức của nàng ta, huynh còn khóa được vị trí của nàng ta không? Nghe vậy Giang Lưu trầm mặc một lát, sau đó dùng thần thức truyền âm, hoàn toàn không có. Từ sau khi bước vào thông đạo này, ta đã hoàn toàn mất dấu nàng ta, ta nghi ngờ là do kiếm trùng này. Nơi này thoạt nhìn là một đường thẳng tắp, nhưng rất có thể là có huyền cơ khác. Người nhất định phải chú ý tới các sư đệ sư muội, đừng để họ lạc đường. Sư huynh yên tâm đi, Loan Vũ đang điều khiển liên nhạc chỉ trận, sẽ không dễ dàng bị lạc đâu. Bồng Nguyệt Loan Vân vừa nói vừa cau mày. Chỉ có phần kỳ quái là chủ thị giao kia vừa vào trong đã biến mất không thấy bóng dáng, hình như đã bị kiếm trùng truyền tống đi chỗ khác. Thế nhưng những người khác vẫn bám theo chúng ta, giống như giỏi bám vào xương vậy. Cũng tốt, xem ra bọn chúng cũng không có cách nào đuổi theo chủ thị giao. Mấy người thần kiếm phái kia có phần thú vị, xem ra không đoàn kết rồi lắm. Giang Lưu nói được một nửa thì lắc đầu không nghĩ nữa. Thôi thì bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Ta cảm giác con đường này sắp đến nơi rồi. Mà mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Cùng lúc đó thì Tiêu Lục đi theo sau đội ngũ Thịnh Kinh đến vào cửa ải thứ tư cũng nhíu mày suy tư. Tiểu Bạch, còn gửi thêm mùi của đại sư tỷ không? Không, tỷ ấy không có ở đây. Bạch Tinh Nguyên đi bên cạnh Tiêu Lục cau mày lắc đầu. Thần là thiên thú, Bạch Tinh Nguyên có khứu giác nhạy bén hơn rất nhiều so với con người. Hơn nữa còn có thêm thể chất thuần âm do Nguyệt Hoa điểm hóa, khiến cho giác quan của nàng ta còn nhạy bén hơn cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu như nàng ta đã nói là không có, vậy thì chắc chắn là không có. Hơ hơ, quả nhiên là trăm phương ngàn kế không bằng hách. Tiêu Lục cảm khái nói, đại sư tỷ quả nhiên là đại sư tỷ. Sư huynh, đại sư tỷ tìm được bảo bối rồi sao? Lưu Đi Tiên tò mò hỏi. Vậy chúng ta có thể về nhà chứ? Nơi này có mùi kỳ quái, ta không thích. Không khí hủ bại vạn năm trước đương nhiên sẽ không thoải mái, có điều vẫn chưa đến mức phải dừng tay. Đại sư tỷ có tiền duyên của nàng ấy, nhưng con đường tiên duyên của chúng ta cũng không hề đoạn tuyệt. Mà không thì kiếm trùng đã chẳng thiết kế ra con đường bất tận này, tiếp tục duy trì cửa ải thí luyện. Tòa kiếm trùng này là di tích chân tiên, không ai có thể độc chiếm. Nàng ấy lấy của nàng ấy, chúng ta thăm dò của chúng ta. Lưu Ly Tiên có phần thất vọng, nhưng nếu Tiêu Lục đã nói như vậy, nàng cũng không dị nghị gì. Sư huynh, mỗi người thêm một mùi vị khác biệt, thông đạo hẳn là sắp đến điểm cuối rồi. Một lát sau, đoàn đội Thịnh Kinh tiền bồn đi đầu bỗng nhiên tăng tốc, hiển nhiên cũng đã nhận ra sự biến đổi. Ước chừng một chén trà sau, thông đạo rộng mở thông suốt, phía trước là cả một vùng trời quảng đãng. Bước ra khỏi thông đạo âm u chật hẹp, đập vào mắt là một dãy núi non hùng vĩ trùng điệp. Lối ra thông đạo được thiết lập trên một đỉnh núi nguy nga. Đỉnh núi này là một vùng đất bằng phẳng, diện tích rộng lớn dị thường, tựa như là một bình nguyên. Thần thông biến hóa không gian này quả là cao minh, không hổ là thủ đoạn của tiên nhân. Nhìn không gian mênh mông bất tận, Trảm Tư Giả đại sư huynh Vạn Pháp Tiên Bồn buột miệng cảm khái một câu. Là một tu sĩ am hiểu học thuật, hắn hiểu rõ muốn mở ra một động thiên như vậy trong kiếm trùng thì phải hao phí pháp lực kinh người đến mức nào. Cho dù với những tông phái có tiếng tăm thì việc mở rộng động phủ trong sơn bồn đã là chuyện thường, nhưng không gian hiếm có rộng lớn đến như vậy, mà đây chỉ là một trong những cửa ải được thiết kế để tuyển chọn người thừa kế của ngôi mộ truyền thừa mà thôi. Nhưng với những người khác, vấn đề đáng để quan tâm lúc này hiển nhiên không phải là thủ đoạn của tiên nhân thời thái cổ. Cửa ải thứ tư phải tiếp tục như thế nào? Trong dãy núi này ẩn giấu manh mối gì? Trong quá trình tìm kiếm phải xử lý quan hệ với các môn phái khác ra sao? Bởi vì một kiếm kinh thiên động địa của chủ thị giáo, cục diện rằng có ban đầu đã bị phá vỡ. Nhân mạng bốn phái đồng thời tiến vào cửa ải thứ tư của thái cổ kiếp trùng, mơ hồ lại có ý liên thủ, nhưng ai cũng hiểu chân thành hợp tác gì đó tuyệt đối là chuyện hão huyền. Trong lúc mọi người đang thầm suy nghĩ, bỗng nhiên một loạt âm thanh kỳ quái vang lên trong đầu mỗi người. Xoạt xoạt, cái gì vậy? Tu sĩ bốn phía phần lớn đều nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, nhưng cũng có một số ít người lộ vẻ trầm ngâm. Đây là một loại cổ ngữ từng thịnh hành vào thời thái cổ, trước khi mạt pháp hảo kiếp diễn ra. Người đầu tiên đưa ra đáp án là Hải Vân Phàm của Vạn Pháp Tiên Môn. Tu sĩ Vạn Pháp Tiên Môn am hiểu học thuật tinh nhuệ của các môn phái đến kiếm trùng lần này, mỗi người đều có sở trường riêng, mà Hải Văn Phạm lại có nghiên cứu rất sâu về ngôn ngữ cổ đại. Nội dung ta nghe được là đánh bại thủ hộ giả tiến vào cửa ải tiếp theo. Là sau Trung Mộc Mộc của Côn Luân Tiên Sơn gật đầu nói, ta cũng nghe thấy nội dung y như vậy. Là môn phái có truyền thừa lâu đời và cổ xưa nhất Vạn Tiên Minh, Côn Luân Tiên Sơn cũng có nghiên cứu rất sâu về những điều cổ xưa. Đệ tử trong môn phái phần lớn đều là chuyên gia về kiến thức cổ đại. Nội dung đúng là như vậy, chắc chắn là không sai rồi. Người của Thịnh Kinh Tiền Bồn đến đây lần này đều là tinh anh, trong số đó cũng có nhân tài hiểu được cổ ngữ. Trong lúc tam phái còn lại đang trao đổi, Tiêu Lực cũng đang cố gắng nhớ lại những gì mình đã học. Căn cứ theo ghi chép trong Cựu Châu Vạn Ngôn Kỳ Đạo, đây là ngôn ngữ thông dụng được lưu truyền ở khu vực phía nam đại lục Cựu Châu trước thời đại Mạt Pháp. Nhưng dựa vào đặc điểm phát âm để phán đoán, hẳn là ngôn ngữ được lưu truyền ở khu vực núi Kiên Ma, châu Bách Lê vào khoảng 1.000 năm trước đây, cũng chính là biến thể của thổ ngữ vùng Nam Châu ngày nay. Mà trong Bách Lê Phi Thăng Truyện có ghi chép, trước khi Mạt Pháp Hạo Kiếp sáng xuống, Trần Tiên xuất thân từ châu Bách Lê có 3 vị được lưu truyền trong nhân gian là Bách Mộc Chân Quân, Viêm Hà Chân Quân và Tử Nguyên Chân Quân. Trong đó Bách Mộc Chân Quân sống một mình, không giống như là những người sẽ để lại di sản cho hậu nhân. Còn 2 vị chân quân còn lại có phải hay không thì vẫn cần điều tra thêm, nhưng ít ra cũng cung cấp cho chúng ta một số tư liệu để phỏng đoán. Vừa suy tư, Tiêu Lục vừa quan sát 3 phái kia đang trao đổi qua loa, trong lòng không khỏi cười thầm. Tuy bản thân có biệt danh là Thần Kiếm Học Bá, nhưng cũng không dám tự nhận mình là người có học thức cao nhất. Huống chỉ hiện giờ Ngũ Tuyệt đều có mặt, ai dám vỗ ngực tự xưng mình hơn người. Trình độ cổ ngữ của đám đệ tử 3 phái kia chắc chắn không kém gì hắn. Giờ phút này đại giả vờ trao đổi qua loa, rõ là nực cười. Đều đã cáo giả thành tinh cả rồi, còn giả nai con thỏ con làm gì? Chẳng qua là bọn họ cảm thấy không khí nơi này có gì đó khác thường, cộng thêm cục diện 4 phái đã định rồi nên mới nảy sinh ý định hợp tác. Sau đó lấy chuyện học thuật làm cái cớ để bắt đầu đối thoại giữa các nhóm. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là vừa gặp mặt đã đánh nhau túi bụi. Thái cổ kiếm trùng cấp chân tiên, cho dù là nhà thám hiểm chuyên nghiệp cũng khó có thể phá giải một mình, trừ phi là loại người có chữ búp trùng thân như đại sư tỷ. Lúc lập sách được có thêm mấy đội quân bia đỡ đạn vẫn tốt hơn. Lúc này 3 phái kia đã hàn huyên xong xuôi, bắt đầu bàn đến chuyện chính. Chỉ nghe Lực Vương Giang Lưu đến tiếng hỏi, vậy thì âm thanh kia rốt cuộc là của ai? Chu Mộc Mộc đáp, một truyền thừa thời thái cổ, quá nửa đều có thủ hộ giả tương tự như khí linh, có nhiệm vụ dẫn dắt hậu nhân hoàn thành truyền thừa. Chỉ là có lẽ do thời gian quá lâu, thủ hộ giả này đã mất đi linh tính. Ta đã thử qua vài phương thức để kêu gọi nó, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất. Hải Vân Phàm tiếp lời, nói cách khác, đây là một nhân vật không có trí tuệ, nhưng lời nhắc nhở của nó chắc chắn không sai. Chúng ta chỉ có thể đánh bại thủ hộ giả mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Giang Lưu gật đầu đồng ý. Tuy rằng thiên địa nơi này rất rộng lớn, nhưng lại không có chút sinh khí nào, càng không có manh mối gì về cửa ải tiếp theo. Chỉ là thủ hộ giả mà nó nói đến rốt cuộc là ai? Chu Mộc Mộc cũng lộ vẻ khó xử, hoàn toàn không có manh mối gì. Điều kỳ lạ là vùng núi này tuy rộng lớn nhưng không hề có chút khí tức sinh vật nào, ngay cả thực vật cũng rất hiếm hoi. Muốn nói là thủ hộ giả thì hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Sao lại không nhìn thấy được? Tiếp tục chen ngang đúng lúc thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Giang Lưu nghiêm túc hỏi, người phát hiện ra gì sao? Tiếp tục đưa tay chỉ về phía trước, chỉ thấy giữa những vùng núi trùng điệp có một ngọn núi cao ngất hùng vĩ khác thường, đỉnh núi đâm thẳng lên tầng mây, cả một hồ nước rộng lớn bị bao phủ bởi bóng của nó. Cho dù đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được áp lực kinh người. Kia chẳng phải sao? Theo hướng tay của Tiêu Lục, mọi người quan sát cẩn thận ngọn núi kia. Tuy rằng không cảm nhận được linh khí, nhưng hình dáng của ngọn núi kia mơ hồ giống như một hình người. Lục Vương Giang Lưu hít sâu một hơi. Không thể nào chứ. Tiếp tục cười lạnh. Sợ cái gì, chỉ là tên cạn bã cấp phản trưởng. Kiếm trùng này rốt cuộc có thành ý hay không vậy? Chủ Mộc Mộc, thủ tịch đệ tử Côn Luân Tiền Sơn, nhìn ngọn núi cao lớn nguy nga trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang. Đây là thủ hộ giả. Cái thứ quỷ quái này là thủ hộ giả. Điều kiện để chúng ta tiến vào cửa ải tiếp theo là đánh bại một ngọn núi cao vạn trượng. Đùa kiểu gì thế? Tuy rằng rất nhiều người thường dùng những từ ngữ như là di sơn đảo hải để hình dung thần thông của tu sĩ, trên thực tế thì những đại năng cấp chân quân trong Vạn Thiên Bình hiện nay cũng thật sự có năng lực di sơn đảo hải. Nhưng mà đám tu sĩ ở đây, ngay cả cảnh giới chân nhân còn chưa đạt đến. Gì cái núi nào? Núi bánh bao à? Huống hồ, thủ hộ giả cũng không phải là vật chết. Có được thân thể như núi cao, thần thông đương nhiên còn mạnh hơn núi cao gấp bội. Hết tập 46.